Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 186, nguyền rủa chiến sĩ. Thấy cảnh này thời điểm, hai đồ cùng cái khác thị vệ đã là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cũng không dám lại tiến lên một bước, bởi vì vừa rồi người thị vệ kia thế nhưng là trong bọn họ người nổi bật. Nếu là chỉ bàn về sức chiến đấu lời nói, hắn cơ hồ có thể cùng hai đồ tương xứng. Chỉ có như vậy một tên, thế mà bị đối phương cực kỳ tùy tiện giết chết, thậm chí còn biến thành một bộ bạch cốt. Cái này không thích hợp, hoặc là nói, cái này Dark Elf không thích hợp. Lần nữa chằm chằm lên trước mắt Dark Elf thủ lĩnh dò xét một phen. Hai đồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó kinh ngạc hô, ngươi là Melkit, tại Asgard liên quan tới Dark Elf ghi chép bên trong. Minh xác nói rõ Dark Elf thủ lĩnh Melkit có vượt qua cái khác Dark Elf nhất tộc lực lượng, mà lại có thể thông qua tiếp xúc giết chết đồng thời hấp thu bất luận cái gì sinh mệnh. Cho nên khi nhìn thấy đối phương biểu hiện ra hấp thu sinh mệnh lực lượng lúc, hai đồ lập tức chính là đoán ra thân phận của hắn. À, thật sự là không nghĩ tới a. Asgard thế mà còn có người nhận biết ta. Melkit cười cười nói, nhìn về phía hai đồ ánh mắt liền hướng lại nhìn một người chết. Cái này, hai đồ thế nhưng là triệt để không bình tĩnh. Trước đó mặc dù cũng có Dark Elf đến quấy rối Asgard, nhưng là Melkit cũng không có tới, cho nên bọn hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bất quá cùng lần này không giống nhau, bởi vì Dark Elf thủ lĩnh Melkit tới, đây là một cái cường đại mà đáng sợ ra hỏa. Cùng lúc đó, Melkit tựa hồ đột nhiên cũng đối hai đồ bọn người mất đi hứng thú. Theo sau chính là mở miệng nói, được, ta không muốn cùng bọn gia hỏa này chơi, giết bọn hắn đi. Lời kia vừa thốt ra, tất cả Dark Elf lại là vây lên hai đồ bọn người. Nguy hiểm hết sức căng thẳng. Bất quá đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận sét đánh âm thanh. Ầm ầm, nghe được tiếng sấm, hai đồ bọn người lập tức chính là triệt để trầm tĩnh lại. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn tương lai vương đã tới. Dark Elf, cút cho ta ra Asgard. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Thor mang theo một thân thiểm điện rơi vào hai đồ bọn người trước người. Năng lượng cường đại trong nháy mắt liền đem chung quanh Dark Elf cho nổ bay. Có ý tứ, nhìn thấy Thor xuất hiện, hai đồ chẳng những không có mảy may lo lắng, thế mà còn có một tia hứng thú. Mà Súp thì là đứng tại hai đồ thủ hộ Bifrost gian phòng nóc nhà. Sau đó nhiều hứng thú nhìn trước mắt hết thảy. Súp mặc dù không biết Dark Elf thủ lĩnh Melkit, bất quá hắn lại nhạy cảm phát giác được Melkit trên người cái kia cổ đặc thù năng lượng ba động. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này khẳng định sẽ rất có ý tứ. Vua ta, cẩn thận một chút, cái kia Dark Elf thật không đơn giản. Hắn là Melkit, là Dark Elf thủ lĩnh. Nhìn thấy Thor xuất hiện, hai đồ lập tức chính là tiến đến Thor bên người. Sau đó cẩn thận nhắc nhở, Melkit, nghe được cái tên này, Thor trước là có chút hiếu kỳ. Bất quá ngay sau đó hắn lại bị rên sự tình cho choáng váng đầu óc. Bất kể là ai, chỉ cần là Dark Elf, đều không cho phép bước vào Asgard. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thor lập tức chính là nhanh chóng chạy tới. Mắt thấy như thế, hai đồ mấy người cũng nhận rất đại cổ múa. Sau đó cùng theo Thor giết đi qua. Tại Thor thế công dưới, những Dark Elf đó tựa hồ căn bản không thể chống đỡ một chút nào, liên tiếp liền bị Thor cho xử lý. Bất quá đối mặt đây hết thảy thời điểm, Melkit trên mặt ý cười lại là càng đậm. Nhìn đến đây, Súp lập tức lại là lắc đầu, bởi vì hắn biết Thor sợ là phải bị thua thiệt. Chờ đến Thor sắp tiếp cận mình thời điểm, Melkit đây mới là đối bên người hai cái Dark Elf nói ra. Đi thôi, để Asgard mở mang kiến thức một chút chúng ta chân chính lực lượng. Nói cho bọn hắn, cái thế giới này chung quy là thuộc tại chúng ta. Nghe nói như thế, cái kia hai cái đắc eo lập tức chính là gật gật đầu. Sau đó riêng phần mình từ trong ngực xuất ra một khối đá quý màu đen. Đây là nguyền rủa chi thạch, là căn cứ vào ý thơ mảnh vỡ chế tạo ra đá quý. Có thể đem đắc eo biến thành nguyền rủa chiến sĩ, mà nguyền rủa chiến sĩ lực lượng cơ hồ là thò lực lượng gấp 3 trở lên. Bất quá bởi vì loại vật này rất khó rút ra, cho nên chỉ có số ít đắc eo mới sẽ có được. Ngay sau đó, không chút do dự, hai cái đắc eo lập tức chính là bóp nát tay chúng nguyền rủa chi thạch. Trong chốc lát, một cỗ màu đen khí tức bắt đầu từ nguyền rủa chi trong đá tuôn ra ra. Sau đó cấp tốc tiến vào hai cái đắc eo trong thân thể. Đắc eo thân thể bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Sau đó đột nhiên oanh một tiếng, một trận màu đen lực lượng bộc phát ra. Giống, giống, nương theo lấy hai trận tiếng giống giận dữ vang lên. Hai cái đắc eo đã là biến thành nguyền rủa chiến sĩ. Bọn hắn bộ dáng cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giống như ác ma, có chút ý tứ, nhìn đến đây, Xúc lại là nhiều hứng thú sờ sờ cằm. Sau đó, hai cái đắc eo đột nhiên chính là hướng về tho bọn người tiến lên. Giống như thản gram, không, đây là cái gì quái vật? Khi thấy trước mặt nguyền rủa chiến sĩ, tho lập tức chính là kinh ngạc. Bất quá một giây sau, hắn lại là giơ lên trong tay chùy. Không quản các ngươi là quái vật gì, ta đều sẽ đánh bại các ngươi. Giống, đáp tho, chỉ là một trận gầm thét. Dựa vào Mjolnir lực lượng, tho rất dễ dàng liền đánh ngã một cái nguyền rủa chiến sĩ. Bất quá một cái khác nguyền rủa chiến sĩ lại là nhân cơ hội nhào lên. Lập tức liền đem tho cho đánh té xuống đất bên trên. Liền ngay cả tho trong tay Mjolnir đều rớt xuống Bifrost. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này thời điểm, đừng nói là tho hơi kinh ngạc, liền ngay cả hai đồ bọn người là triệt để mộng. Ai cũng không thể nào tin nổi trước mắt sự tình. Chỉ là một cái quái vật lại có thể dựa vào tự thân lực lượng đánh bại tho. Đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình. Chỉ có như vậy sự tình, giờ phút này chính phát sinh ở bọn hắn tất cả mọi người trước mặt. Đáng chết ra hỏa, qua thần đến, hai đồ bọn người lại là nhanh chóng kịp phản ứng. Sau đó bắt đầu nghĩa vô phản cố hướng về kia hai cái nguyền rủa chiến sĩ tiến lên. Bất quá cùng, ngay cả tho đều không thể đánh bại địch nhân. Bọn hắn như thế nào lại là đối thủ đâu? Vẻn vẹn chỉ là sau một lát, nguyền rủa chiến sĩ liền đánh bại bọn hắn tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả hai đồ đều không đứng dậy được. Thật ra nhìn qua một màn này, Xúc lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, đến cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.